Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê 3 tập của tác giả Minh Hoàng. Đây là lần đầu tiên mình được làm việc với tác giả Minh Hoàng. Một chút nữa Minh Hoàng comment thì nhờ các admin game bình luận lên giúp anh. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng ngày nay, ngày mai, ngày mốt, mang tên là Cả Họ Báo Thù. Nếu như nhá, mà chị biên tập cùng với cái bạn đệ tử của Hà Cơ mà viết xong cái bộ về thầy muôn phọt sớm thì hy vọng rằng là xong cái bộ báo thù cả họ này mình sẽ kịp lên bộ về thầy môn phọt nhá. Đấy là sẽ cố gắng nhưng cũng chưa biết thế nào được. Bạn ấy đang hoàn thành những cái đoạn cuối cùng rồi. Thế bạn bảo thế anh hello Tuấn Nguyễn. Thì mong rằng là anh chị em cũng sẽ ủng hộ bạn ấy và tác giả Hà Cơ. Ok. Và không để mất thời gian của bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 của Báo Thù Cả Họ của tác giả Minh Hoàng. Âm thanh của đoàn tàu vào bến kèm theo tiếng loa báo kéo Phước ra khỏi giấc ngủ. Mở mắt, một tay kéo rèm cửa, tay còn lại đưa lên miệng ngáp dài. Nhìn xung quanh, Phước trông thấy những hành khách chung toa với mình đã bắt đầu lục tục đứng lên chuẩn bị hành lý. Anh cũng chẳng quan tâm lắm, bởi ga này không phải là điểm đến của mình. 15 năm trời ròng rã xa quê, ngày đi, Phước chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi. Do xuất thân trong gia đình giàu có bậc nhất, cộng thêm việc có người chú bên họ ngoại định cư ở nước ngoài, cho nên cha mẹ Phước đã gửi Phước sang bên đấy ăn học, sinh hoạt theo tiêu chuẩn của Tây Phương, để rồi sau tưng ấy năm có sự nghiệp tương đối thành đạt, là một công ty môi giới bất động sản và chứng khoán, thì lần đầu tiên mới trở về quê. Đáp chuyến bay sớm từ tận chiều hôm qua, Phước không chọn những phương tiện di chuyển nhanh, tiện hơn mà lại quyết định ngồi tàu hỏa Bắc Nam, muốn xem quê hương của mình thay đổi ra sao so với lần đi tàu của 15 năm trước. Đúng là nó thay đổi nhiều thật. Bây giờ nhà cửa mọc san sát, dân cư đông đúc. Thỉnh thoảng tàu cắt ngang qua đường xá, Phước lại trông thấy sự tấp nập. Này, chú em không xuống bến này à? Đang mông lung suy nghĩ thì một giọng nói kéo Phước về với thực tại, nhận ra người vừa gọi mình là một hành khách ở bên đối diện. Ông chừng hơn 40 tuổi, đầu tóc bù xù, người khoác cái sơ mi đã cũ. Phước gật gù cười xã giao như để xác nhận câu hỏi của đối phương. Chồng chú em cũng giàu có, ăn mặc sang trọng, thế mà lại đi tàu à? Sao cơ? Phước nhíu mày. Thế người nghèo mới được đi tàu hả anh? Ở đây nếu bình dân người ta đi xe khách, xe đường dài, xe giường nằm, sang hơn thì đi mẹ nó máy bay cho nó nhanh. Thời buổi này đéo ai đi tàu, vừa lâu, dịch vụ thì kém. Hơn nữa, tao trông mày cũng không giống mấy đứa con nít loay choay hay đi tàu để chụp ảnh đăng lên mạng. Như tao thế này, nếu không được người ta cho cái vé miễn phí, chắc là chùi mẹ lên cái xe khách về quê cho nó nhanh. Thì ra là vậy. Thế chú mày từ đâu đến mà không biết? Ở nước ngoài về thì ít nhiều cũng phải biết chứ. Đúng là em từ nước ngoài về thật. Cũng hơn chục năm rồi. Tại mọi thứ nó thay đổi nhiều quá. Thế là hôm nay chúng Việt kiều à? Hân hạnh, hân hạnh. Này, Thế chúng mày định đến gà nào? Gà, gà Tân Lộc anh ơi. Phước nhẹ nhàng đáp. Trời ơi, Tân Lộc hả? Này, tao cũng xuống gà Tân Lộc. À, thế là nhà mình có duyên rồi. Vừa nói, người đàn ông vừa đứng dậy, bước qua hàng ghế nơi Phước ngồi. Thế, tôi ngồi đây với chú nha. À, vâng, buồng này bây giờ có mình em. Anh nói chuyện cùng thì cũng vui. Nếu mà đồng hương thì càng tốt. Em định hỏi về chuyện ở quê xem nó nào. Thế là chú gặp đúng người rồi đấy. Chú mà có thắc mắc gì chú cứ hỏi tôi. Nói không phải tự hào gì chứ, ngóc ngách nào ở cái chỗ Tân Lộc mà tôi chắc biết. Mà chú tên là gì nhỉ? À, em tên là Phước. Thế còn anh? Anh tên là Lãng. Trong nhà thứ 9, người ta gọi là Chín Lãng. Còn chú thì cứ gọi anh là Chín được rồi. Tên họ gì cho nó rườm rà hoa lá ha. Phước mỉm cười trước sự hòa nhã của đối phương, mở túi sách của mình lục lọi một hồi, chìa ra một tấm ảnh. Ờ, anh Chín có biết chỗ này không? Đâu, chú đưa tôi xem nào. Chín Lãng nheo cặp mắt của mình lại, quan sát tấm ảnh Phước đưa. Bên trong là một tòa nhà được xây dựng theo kiểu cổ, nhưng chi tiết ảnh phần nào đã không còn được nguyên vẹn, và lại là ảnh trắng đen. Tuy nhiên mất chưa đến 10 giây, Chín Lãng đã reo lên. Ờ, biết chứ. Biết. Cái này thì anh biết. Đây là từ đường của dòng họ Liễu mà. Trời ơi. Ờ, sao có gì mà ngạc nhiên thế chú? Tôi nói cho chú biết, không chỉ có tôi, mà chú hỏi bất kỳ người dân nào ở Tân Lộc, họ đều biết dòng họ Nguyễn này cả. Dòng họ này giàu lắm, giàu đến nỗi có tiền còn mua hết đất cả huyện chứ cha trời. Đã vậy, con cháu trong nhà toàn là người thành đạt. Ờ, mà sao chú lại có cái tấm ảnh này? Ờ, không giấu gì anh. Đây là họ nội nhà tôi. Trời ơi, chú đùa tôi đấy à? Làm sao mà cháu của dòng họ danh giá như vậy lại ngồi trên chuyến tàu lửa bình dân thế này? Em nói thật mà. Phước cười cười. Cũng có mấy người anh họ bảo đưa xe riêng ra sân bay đón em, nhưng mà em muốn trải nghiệm không khí quê hương, cho nên em chọn đi tàu. Thấy đối phương còn đang nghi hoặc, Phước nói, nếu mà anh có thời gian rảnh rỗi thì nay mai anh cứ đến, anh cứ bảo là cho gặp Phước, em sẽ mời anh cốc cà phê. Chín Lãng nheo mắt cười hề hề. Tôi không ưa cà phê. Thôi, mời mấy chai rượu là được rồi. À, vậy thì thoải mái thôi. Phước cười theo. Em chỉ sợ là anh không đến. À mà em còn chưa hỏi hết. Anh có biết nhà nội nhà em bây giờ thế nào không? Thay đổi thế nào? Thú thật là xa quê mà chả ai cho em chút thông tin nào. Thỉnh thoảng chỉ có mấy cái cuộc hỏi thăm sơ sài. Còn mẹ thì em thì không có biết dùng điện thoại thông minh, cho nên có muốn chụp ảnh gửi thì cũng không có được. Ờ thì đâu có thay đổi gì mấy đâu. Căn nhà thờ tổ này nó vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có xung quanh là 4-5 cái biệt thự lớn của con cháu trong nhà mà thôi. Ờ, nếu như được vậy thì hay quá. Nhớ lúc còn nhỏ, em vẫn thường cùng anh trai nằm trên cái ngựa gỗ ở ngoài gian thờ, vừa nằm vừa đan mấy con cào cào bằng lá dừa. À, nghe có vẻ là chú mày cũng thân với anh trai chú hả? Không, anh trai em mất lâu rồi, từ lúc em mới có 5 tuổi. À, thế tôi xin lỗi nha, tôi bất lịch sự quá. Không sao đâu, dù sao thì anh cũng không biết mà. Ngồi thêm một lúc, Chín Lãng lại hỏi. Này, thế chú mày về chơi bao lâu? Hay là về Việt Nam lập nghiệp luôn? À, em không về luôn được. Em ở bên kia có công ty. Mẹ với mấy anh em hối quá cho nên em về chơi chỉ độ tháng thôi. Rồi em đi. À thế à. Thế đã vợ con gì chưa? Phước cười cười lắc đầu. Số em nó lận đận. Chuyện tình duyên. Quen cũng nhiều mà rồi lại chia tay vì những chuyện nó đâu đâu. Hiện tại sự nghiệp cũng đâu ổn định. Chắc là sắp tới em cũng phải lo tìm mối. Tốt rồi. Nhưng mà này tôi bảo này, chú phải nghĩ cho kỹ nha. Hôn nhân nó là nấm mồ của hạnh phúc đấy. nói rồi, là anh có vợ rồi phải không? Có. Thằng con tao năm nay lên 10 tuổi, vừa mới vào lớp 5. Trộm về của cậu thông minh lắm, còn được giải nhất giải nhì của toán cấp huyện đấy. Dạ, thế thì chúc mừng anh, đúng là đẻ được đứa con mát lòng mát dạ. À, thì cũng cố hết sức để lo cho nó chứ biết làm nào. Nói thêm vài câu xã giao nữa thì Chín Lãng lại về buồng của mình nằm nghỉ. Dù sao quãng đường từ ga này đến Tân Lộc cũng còn khá lâu. Trời nhá nhem tối, sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi trên tàu, cuối cùng tiếng thông báo đã đến ga Tân Lộc. Phước hào hứng xách đồ của mình, còn không quên ngó sang bên ghế của Chiến Lãng chào một cái, rồi mới bước xuống. Do đã được báo trước, cho nên Phước vừa đặt chân đến sảnh ga, đã có bà Lệ, mẹ anh đứng đón. Trông bà vẫn y hệt như lần cuối cùng Phước gặp. Ấy là vào dịp Giáng sinh của 3 năm trước, bà Lệ có dịp sang bên đấy thăm họ hàng và đứa con trai của mình. Trông thấy Phước, bà chạy đến suýt xoa. Trời ơi, cái thằng này bảo đi thêm một chuyến máy bay về thẳng sân bay gần đây mà không có chịu. Cứ thích làm dăm ba cái chuyện khác người không thôi. À, mẹ, đi cho nó biết ngắm cảnh đẹp. Hôm nào con với mẹ đi một chuyến như thế, nó thú vị lắm. Thôi, bà Lệ lắc đầu quẩy quậy. Anh làm ơn tha cho tôi già cả rồi. Anh lo mà kiếm đứa cháu dâu cho tôi bồng ẵm đi. Đàn ông đàn an gì mà có lông ba lông bông. Ok mẹ này, đang vui, mẹ đừng có nhắc đến mấy chuyện như vậy nữa. Thôi, đi về, xe đợi lâu lắm rồi, về còn trình diện ông nội bay nữa, ông nhớ bay lắm nữa. Ông nội, cụm từ mà mẹ nhắc tới làm cho Phước có chút sững lại, bởi trong trí nhớ của anh, ông nội là một người cực kỳ nghiêm khắc. Từ bé cho đến khi rời khỏi quê hương, Phước thỉnh thoảng lại bị ông đem ra đánh đòn vì phạm phải những nguyên tắc cứng ngắc. Tỉ dụ như không được ra ngoài sau 10 giờ đêm, quần áo không mặc nữa thì phải đem đốt, chứ không được cho ai khác. Hàng ti tỉ những điều khác. Bây giờ nhắc tới, Phước vẫn còn thấy hơi nhợn nhợn với cảm giác bị ông nội đánh đòn. Chiếc xe sang trọng di chuyển thêm gần nửa giờ đồng hồ thì dừng trước một căn biệt thự. Bà Lệ mở cửa bước xuống, ra hiệu cho con trai. Đi vô đi, hành lý cứ để đó, rồi người giúp việc nó lo. Mọi người đang đợi con đó. Phước gật gù đi xuống theo. Không hiểu sao, ở trong anh có chút gì đó hồi hộp khó tả. Trong gian phòng khách lúc này đông người ngồi, Phước đảo mắt một vòng cũng chỉ có thể nhận ra một vài người trong số họ. Đầu tiên là phải nói đến ông cụ Tính, ông nội của Phước. Ông cụ năm nay đã 87 tuổi, nhưng xem ra là còn minh mẫn lắm. Ông mặc một bộ đồ bà ba bằng lụa, tay chống gậy, ngồi ghế ở chính giữa. Phía bên trái là ông Toán, con trai trưởng và là bác cả của Phước. Ông Toán năm nay 60 tuổi, người ông béo tốt, lại là chủ doanh nghiệp buôn bán yến xào nhân sâm, cho nên ông cũng trẻ hơn tuổi của mình khá nhiều. Đứng đằng sau lưng ông Toán là hai người con gái, đều lấy chồng sớm, có ít liên hệ, cho nên Phước cũng biết tên và nhớ sơ sơ gương mặt. Đối diện là ông Cơ, con thứ của ông cụ Tính, Phước gọi là bác hai. Ông Cơ mới ngoài 50, nhưng so với anh trai thì trông gầy ốm và già hơn nhiều lắm. Đứng sau nữa là ông Nghĩa, là con trai nuôi của ông Cơ. Nghĩa là thành viên mới gia nhập vào đại gia đình chỉ độ 3 năm trước. Cho nên cũng như hai người chị họ, Phước không có quá nhiều ấn tượng. Ngoài ra những người có mặt còn lại trong phòng, quả thực là Phước không nhận ra ai cả. Trời ơi! Thằng cháu trời đánh của ta về rồi đấy à? Cuối cùng nó cũng chịu về rồi đấy. Giọng nói trầm khàn của ông cụ Tính vang lên. Vừa nói, ông vừa đưa tay vẫy vẫy. Phước vòng tay lại, vẫn giữ một sự e dè nhất định. Dạ, con chào nội. Con mới về. Rồi quay sang hai bên. Con chào bác cả, con chào bác hai và các anh các chị. Được rồi, ngồi xuống đi. Ông Toàn gật gù chỉ sang cái ghế trống. Phước có chút chần chừ, bởi vì dường như các anh chị họ ở đây còn phải đứng. Vậy mà biết con trai khó xử, bà Lệ tiến đến thì thầm: ngồi xuống đi, cái ghế này là của con đấy, ngồi đi, cứ ngồi đi. Không chỉ có bà Lệ, ông cụ Tính cũng nói chen vào: ngồi đi, cái ghế vốn là của Nghiệp cha bây, nhưng nó vắn xô mất sớm. Bây giờ bây đã trưởng thành rồi, cái ghế này bây ngồi là xứng đáng. Nghe nhắc đến tên của người cha đã khuất, Phước có chút sững lại. Trong đầu như là cuốn album giật lật dở về quá khứ, là vào sinh nhật lần thứ 5 của mình, Phước được mẹ trở lên thành phố sắm sửa quần áo mới, hí hửng với bộ trang phục đắt tiền, tưởng tượng sẽ khoe nó với bố và anh trai. Thế nhưng trên đường về, Phước và bà Lệ nhận được hung tin là ông Nghiệp và Tài, là bố và anh trai của Phước, đã gặp một tai nạn ở xưởng đóng tàu. Một vụ hỏa hoạn nghe đâu lớn lắm, số người bị nạn lên đến con số cả gần 100. Sau đám tang của chồng và con trai lớn, bà Lệ bị trầm cảm, còn thằng bé Phước từ đó trở nên lầm lì. Phải mất khá lâu thì hai người mới bình ổn lại được. Trở lại hiện tại, Phước chậm chậm bước tới ngồi ghế. Tuy nhiên vẫn nhận rất nhanh nhận ra ánh mắt không được thân thiện của ông cơ. Bà Lệ lúc này đứng ở đằng sau lưng con trai, trông bà hồi hộp lắm. Phước ý thức được rằng đây dường như không chỉ đơn giản là một buổi gặp mặt gia đình. Đúng như vậy. Chờ mọi người ổn định xong, ông cụ Tính giọng cây gậy đứng lên: hôm nay ta cho gọi tất cả các con về đây. Thứ nhất là để tổ chức một bữa tiệc mừng thằng Phước về quê. Lý do thứ hai cũng là quan trọng nhất. Ta tính giao lại cổ phần công ty cũng như quyền quản lý xưởng đóng tàu cho thằng Phước. Bố! Ông cơ lập tức chen vào: bố nói cái gì vậy? Tất cả đống đó bố định đưa hết cho nó sao? Nó mới chỉ chân ướt chân ráo về, nó làm gì có tí kinh nghiệm nào. Còn thằng Nghĩ, nó quản lý cái xưởng ấy cả chục năm nay, con cũng đã nhận nó làm con nuôi, coi như là người nhà. Bây giờ bố muốn gạt thằng Nghĩa ra là sao? Cơ! Lúc này ở bên cạnh, ông Toán gắt lên: chú làm sao đấy? Bố còn chưa nói hết cơ mà, việc gì mà chú xôn xôn lên? Chú định để cho người ta cười vào mặt đấy à? Ông cơ nhận ra, ngoài những thành viên trong gia đình, ở đây còn có cả đối tác, khách hàng và cả nhà đầu tư. Ông liếc sang phía Phước, rồi thở dằn một hơi: được rồi, để xem bố định thế nào. Ông cụ có vẻ không được hài lòng lắm, tuy nhiên vẫn lờ đi thái độ của con trai. Thằng Phước, tuy nó không có kinh nghiệm, nhưng có thể để thằng Nghĩa phụ nó, rồi học hỏi dần dần. Ông cụ quay sang Nghĩa: thế còn anh, ta rất ghi nhận công lao của anh suốt những năm qua. Anh cứ yên tâm, sản nghiệp của dòng họ này không chỉ có chừng ấy, ta có nhiều thứ cho anh lắm. Nghe nhắc đến mình, Nghĩa cúi đầu: Dạ, con cảm ơn ông nội, con sẽ cố gắng hết sức. Ông cụ gật đầu hài lòng. Còn Phước bây giờ mới đứng lên: thưa ông nội, hình như là có sự nhầm lẫn gì. Con chỉ về quê chơi có tháng, rồi con sẽ quay qua bên kia. Bên ấy còn có cả công ty của riêng con. Con không về đây được đâu. Bỏ hết đi. Ông cụ Tính gần giọng, đoạn quay lại nhìn cháu: con có tin là chỉ một cú điện thoại của ta là công ty của con bên ấy phải đóng cửa không? Sở dĩ ta cho con tự do đến bây giờ là vì mẹ con và họ hàng bên ngoài dung dưỡng. Nhưng bây giờ thì không. Ta không muốn người kế thừa dòng họ này phải đi làm một tên giám đốc tép riu ở xứ người như vậy. Cái gì? Phước thốt lên: Là người thừa kế. Đúng như thế thật. Ông cụ không có con trai. Ông cơ thì tuy có Nghĩa, như anh ta chỉ là con nuôi, thành ra vị trí cháu đích tôn lúc này thuộc về chính Phước. Phước đứng đực mặt, hình ảnh của ông cụ Tính bây giờ mới đúng là người ông nội nghiêm khắc. Bà Lệ bây giờ mới bước tới cúi đầu khẩn khoản: Thưa cha, là lỗi của con dạy con trai mình không ra gì. Đoạn bà quay sang mắng Phước. Xin lỗi ông nội đi con. Phước tuy còn nhiều điều muốn nói nhưng cũng đành phải cúi đầu. Ông cụ lại giọng giọng cây ba ton. Phước này, con phải nghĩ đến giá trị của cả cái dòng họ này. Bố của con, anh trai của con mất sớm văn số không làm được. Bây giờ con càng làm ta thất vọng thì thử hỏi là ta sống trên đời này có ý nghĩa gì? Nói đến đây, ông cụ ho khan một hơi. Mọi người trong phòng vội vã đứng dậy, chạy đến. Người thì đỡ, người thì xoa lưng, người thì khuyên ông cụ nguôi giận. Phước cũng chỉ đứng chết chân như vậy. Thì ra lý do bà Lệ thúc giục Phước về nhà là để thừa kế cái gia sản này, chứ không phải là vui chơi đơn thuần. Khoảng chừng 10 phút sau khi ông cụ đã bình ổn trở lại, đưa tay ra hiệu bữa tiệc bắt đầu. Bầu không khí nó mới trở lại thoải mái hơn. Bàn tiệc được bày biện đủ mọi món ngon vật lạ. Mọi người cùng ăn uống, cười đùa với nhau như thể là không có chuyện gì. Một lát, Phước lấy cớ ra ngoài hút thuốc. Hơn bao giờ hết, Phước cảm thấy khó chịu. Suốt những năm du học lập nghiệp ở nước ngoài, mọi thứ Phước đều tự lập. Và Phước rất thích điều đó. Bây giờ đứng trước cái viễn cảnh phải về lo điều hành chuyện làm ăn, sống trong khuôn khổ của một gia tộc lớn. Chỉ nghĩ thôi, Phước đã muốn ngạt thở. Sao lại ra ngồi đây? Thế đồ ăn không hợp miệng sao? Một giọng nói trầm khàn vang lên. Phước nhận ra ấy là ông Toán. Phước đứng lên khỏi ghế, còn chưa kịp nhòm người dậy, ông đã nói: Cứ ngồi đi, chỗ này không ai thấy đâu, không cần lễ nghi làm gì cho mệt. Dạ vâng, thế bác cả ngồi, con ở ngoài này hóng gió một tí rồi vào. Ra vậy, bác cứ tưởng là anh quen ăn đồ ăn Tây, giờ về ăn đồ Việt không quen. Dạ không, con ở bên đó vẫn ăn đồ Việt thường xuyên, thậm chí con có biết nấu món Việt Nam bình thường mà. Thế thì tốt rồi. Nói đến đây, ông Toán ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, miệng ông chẹp chẹp, lấy ra một điếu xì gà. Phước này, con đừng để tâm tới lời bác hai của con nói mà buồn. Dạ, ý của bác là... Thì chú Cơ đó, cái tính bác hai còn nóng nảy từ xưa, trong nhà không ai thèm chấp. Và lại chú ấy cộc cằn như vậy nhưng thực tâm hiền lành. Nó không có quyền, không có ý định hạnh hoẹ gì cái ghế của con đâu. Nó thương là thương cha con. Nó thương con, nó thương mọi người. Đặc biệt là thằng cu Nghĩa. Sợ là thằng cu Nghĩa bị ông nội gạt ra đấy. À, dạ vâng, việc này con hiểu. Phước không muốn nghe nhiều về chuyện nội bộ, cho nên chỉ gật gù cho có lệ. Bởi vì từ sâu trong tâm khảm, Phước đã tính là mình sẽ quay ra nước ngoài. Thế con quyết định là sẽ về luôn chứ? Dạ, thưa bác cả, việc này con cũng không biết nữa. Nhưng con nói điều này, con mong bác cả đừng nói lại với ông nội con. Được rồi. Ông Toán châm điếu xì gà, bập một hơi thật sâu, rồi nhả ra một làn khói mờ mịt. Chồng bác giống một ông già lắm chuyện sao? Cứ nói đi, là người nhà mà. Dạ vâng, con không muốn về quản lý cơ nghiệp đâu, con không thích hợp. Còn chưa nói hết câu, ông Toán giơ tay. Đừng nói như vậy, không chỉ có ông nội con buồn đâu. Bác à, con có bao giờ nghĩ đến người cha đã mất không? Còn bác thì bác nghĩ nhiều lắm. Con có biết là cha con tâm huyết với cái xưởng này thế nào không? Cũng chính nó đã cướp đi cha con. Khi ấy, bác đã hận tới mức cầu xin cha của bác là ông nội của con phá hủy mọi thứ trong xưởng, loại luôn cơ nghiệp. Nhưng sau khi nghĩ lại, bác không muốn hủy nữa, bởi vì đó là hy vọng, là ước mơ của cha con. Có vẻ như cơn xúc động đã ngăn không cho ông Toán nói hết câu. Ông hít thật sâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Phước. Con phải tự hào về cha mình. Hơn nữa, con nhất định phải nối tiếp ước mơ của chú ấy. Thôi, ta đi vào uống với mọi người. Còn phải suy nghĩ về lời ta nói đi. Nói xong, ông Toán đứng lên trở lại buổi tiệc. Chỉ còn lại một mình Phước lúc này, trong lòng lại càng thêm rối bời. Không có thời gian suy nghĩ nữa, Phước cũng rít một hơi, nhả ra một làn khói rồi ném đi. Rời khỏi bữa tiệc, Phước được ông quản gia của căn biệt thự số 4, căn biệt thự cổ và cũng là nhà cũ của gia đình tiếp đón. Ngồi trên xe, ông tươi cười giới thiệu tỉ mỉ về mọi thứ đã thay đổi khi Phước xa quê. Tuy nhiên do tâm trạng vẫn còn chưa ổn định, Phước cũng chẳng để tâm cho lắm. Sau gần 20 phút, chiếc xe dừng trước cổng của căn nhà cổ. Phước đưa mắt nhìn qua lớp cửa chiếc kính xe, cảnh tượng ở bên ngoài vẫn không khác ngày xưa là bao. Có chăng những bức tường đã có phần cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Không đợi đối phương phục vụ mình, Phước tự động mở cửa bước ra ngoài. Sự yên tĩnh và bầu không khí thoáng đãng làm cho Phước thoải mái hơn. Đang đợi mở cốp xe lấy hành lý thì từ đằng sau, một cú thúc mạnh làm cho Phước chao đảo suýt nữa ngã dối rồi. Phước quay ngoắt lại nhìn, nhận ra một cô gái còn trẻ. Xem biểu hiện thì cú huých vừa rồi chỉ là vô tình mà thôi. Phước lúc này mới để ý trên tay của đối phương đang cầm theo một bó nhang đang bốc cháy. Khói tỏa ra nghi ngút. Cô cầm một tờ giấy màu vàng có hình chữ nhật, bên trên được vẽ những hình thù ngoằn ngoèo. Bận, làm gì đấy bận? Giọng của ông quản gia vang lên làm cho cô gái giật nảy mình, chạy ào tới. Chú chị, nó lại tới nữa, nó lại tới nữa chú ơi. Cái gì lại tới? Giọng của ông quản gia cũng lạc đi, thế nhưng như sực nhớ ra, ở đây còn sự hiện diện của Phước. Ông vội hắng giọng. Cái con bé này đừng có nói linh tinh, lo đi về phòng đi. Nhưng mà chú. Tao bảo là đi, mày điếc cả bây. Chắc có lẽ vì sợ cái uy của ông quản gia, cô gái vội vàng rời đi. Chứng kiến hành động có phần kỳ lạ này, Phước hỏi. Chú chị, có chuyện gì vậy chú? Không có gì đâu cậu. Mấy đứa giúp việc trong nhà nó bày trò đó. Thôi cũng muộn rồi. Để tôi dẫn cậu lên phòng nghỉ ngơi. Đi xa như vậy, rồi cậu mệt. Tuy lời giải thích không được thỏa đáng, thế nhưng đúng là Phước cần được nghỉ ngơi. Theo chân ông chị, đi đến một căn phòng nhỏ trên lầu 2. Mọi thứ vật dụng nội thất bên trong ít nhiều cũng đã thay đổi cho hợp thời. Còn có cả nguyên một cái màn hình tivi lớn. Phước thầm nhủ, xem ra sự cổ kính nguyên bản có lẽ chỉ còn giữ được ở mặt ngoài mà thôi. Nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều, Phước tắm táp. Sau đó thay bộ quần áo, nằm vật xuống giường mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Kéo dài đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Tỉnh dậy, Phước vẫn chưa vội rời khỏi giường, nằm thừ người suy nghĩ về mọi thứ. Hay nói đúng hơn là suy nghĩ lại về những lời của ông Toán đã nói đêm qua. Quả thực, tuy Phước không cảm nhận được quá nhiều tình cảm từ người cha quá cố, nhưng trong ký ức của Phước, đó vẫn là một người đàn ông tuyệt vời. Hơn nữa, sự kỳ vọng của mẹ dành cho Phước không nhỏ. Hơn nửa đời người, bà chăm lo, nuôi nấng cho sự nghiệp của con mình. Nhưng bà cũng chẳng màng đến hạnh phúc cá nhân. Giờ đây nếu như Phước lại tiếp tục xa quê để quay ra nước ngoài, thì chắc chắn là bà sẽ phiền lắm. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Phước giật mình. Ai đó? Là tôi đấy cậu chủ. Giọng của ông quản gia vang lên. Tôi thấy đã muộn cho nên tôi mời cậu xuống ăn sáng. Lát nữa ông chủ có buổi ra thăm xưởng đóng tàu. Ông cụ dặn tôi bảo cậu chuẩn bị. Được rồi, tôi biết rồi, chú cứ đi xuống trước đi. Dạ vâng. Cậu nhanh một chút, không thôi mọi người lại đợi. Phước không trả lời, im lặng nằm đó thêm 5 phút nữa mới nhòm dậy. Màn suy nghĩ cả giờ đồng hồ phần nào cũng làm cho Phước cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Phước thầm nhủ, thôi kệ đi, cứ xem tình hình thế nào rồi tính. 10 giờ sáng, chiếc xe hơi của ông cụ Tính và Phước đi ra phía xưởng đóng tàu. Ngồi trên xe, ông cụ thao thao bất tuyệt về tầm vóc của khu xưởng. Theo như lời ông cụ kể, công nghệ đóng tàu bây giờ đã đạt đến mức tối tân. Thậm chí làm được cả những tàu cực kỳ khủng khiếp. Có lẽ những lời của ông cụ không phải là khoa trương. Phước choáng ngợp trước cảnh khu đóng tàu. Ông cụ mới cười lớn chỉ tay. Con thấy chưa? Cứ ngồi thế này chẳng phải là ăn đứt cái công ty còn con ở bên đó sao? Bây giờ lập nghiệp ở quê hương chẳng phải là tốt hơn phải đi ăn trực nơi xứ người sao? Phước chưa kịp trả lời thì từ trong khu xưởng bóng dáng của Nghĩa xuất hiện. Nghĩa bước tới tay bắt mặt mừng. Ông nội, Phước, hai người đã tới rồi. Con đợi hai người từ sớm. Phước nó lạ giờ, cho nên nó dậy hơi muộn. Dạ vâng, ngại quá. Em xin lỗi anh Nghĩa. Trời ơi, em có lỗi gì đâu mà xin. Thôi thôi, mọi người vô trong, ăn bánh uống nước rồi mình nói chuyện. Ở ngoài này nó nắng, lại nhiều bụi sơn. Hít vào không tốt trong nội. Được rồi, chúng ta đi nào. Ông cụ cười tươi, đưa tay phẩy tay ra hiệu cho hai anh thanh niên đi theo mình. Khi ba người đi được vài bước chân thì có tiếng gọi vọng đến từ dưới xưởng. Cứu, chết người rồi, chết người rồi. Tiếng kêu cứu thất thanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả ông cụ Tính, Phước và Nghĩa. Lúc họ chạy đến nơi phát ra âm thanh kia thì cũng là lúc cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Ở trên giàn giáo, một thân người nằm gấp gọn. Anh ta bị cái chấn song bằng sắt, loại dùng để gia cố cho giàn giáo, đâm xuyên qua từ hông lên đến tận đỉnh đầu. Máu đã văng ra tứ tung, đầy bên dưới mặt đất. Trời ơi, cái gì thế này? Nghĩa quay sang đám công nhân. Cảnh còn đứng đó làm gì? Mau mau hạ giàn giáo xuống, gọi cứu thương mau lên. Mọi người vội vàng làm theo, thế nhưng có lẽ đã quá muộn, bởi nạn nhân xấu xấu kia đã không còn dấu hiệu của sự sống. Cả ngày hôm đó, công an đến làm việc, kiểm tra hiện trường. Cuối cùng họ đưa ra kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn lao động do bất cẩn. Cụ thể là tuy đã mang đầy đủ đồ bảo hộ, nhưng người công nhân chủ quan không móc cáp treo vào người, dẫn đến việc mất đà rồi lao xuống, xảy ra tai nạn thương tâm. Về phần phân xưởng, Nghĩa cũng nhanh chóng trích quỹ hỗ trợ cho gia đình người bị nạn toàn bộ chi phí ma chay mai táng, kèm theo là ngót 100 triệu đồng tiền mặt. Tất nhiên những sự trợ giúp này không thể khỏa lấp đi sự mất mát của gia đình nạn nhân, thế nhưng ít ra thì cũng là một hành động nhân văn. Còn Phước, anh và ông cụ Tính trở về nhà lúc đầu giờ chiều. Ngồi trên xe, Phước nhớ lại cảnh tượng mình thấy ban nãy mà tay chân lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh chứng kiến một người chết không nguyên vẹn như vậy. Nhìn sang bên ông cụ, thấy ông cụ vẫn bình tĩnh, tay cầm tờ báo, mắt lim dim đọc. Cũng phải thôi, đối với những người va chạm xương gió như ông cụ thì mấy cái chuyện này nó hấn gì. Về tới nơi, Phước vẫn còn ám ảnh cho nên không muốn ăn cơm, lên thẳng trên phòng tắm rửa rồi nằm lì. Thế nhưng chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Nhận ra là số của bà Lệ, Phước nhấc máy. Alo, có chuyện gì thế mẹ? Con đang ở nhà cậu phải không? Dạ vâng, đúng rồi mẹ. Đừng ở đó nữa, qua bên biệt thự của mẹ. Sao thế mẹ? Mau lên, không có nói nhiều, chuẩn bị đồ đạc hành lý đi, nửa giờ nữa mẹ qua đón. Nói tới đây bà Lệ cúp máy. Khỏi phải nói, Phước cũng rất khó hiểu. Còn đang mệt mỏi sau chuyến đi dài, lại cộng thêm chuyện lúc sáng, cho nên bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc. Mặc kệ lời của mẹ, Phước buông điện thoại sang bên rồi nằm lim dim. Độ nửa giờ sau, đúng là bà Lệ tới thật. Phước nằm ở trong phòng nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của mẹ vọng lên từ dưới nhà. cái gì nữa đây không biết. Mẹ ơi là mẹ, cho con nghỉ ngơi một tí có được không? Phước nhăn nhó rời khỏi giường, đến nơi trông thấy bà Lệ và ông quản gia đang lời qua tiếng lại. Tôi nói với ông rồi, thằng Phước nó không có ở đây được. Thưa bà, đây là mệnh lệnh của ông chủ. Tôi không có quyền quyết định. Nếu như bà thắc mắc thì xin bà đi hỏi ông chủ cho. Cái ông này nhỉ, nó là con tôi. Tôi muốn nó gần mẹ. Tôi có phải xin phép sao? Mẹ, có chuyện gì thế? Phước chen vào, nhận ra sự xuất hiện của con. Bà Lệ xuống giọng, quay sang ra hiệu. Mau, đi ra xe đi. Sao lại ra xe? Sao lại đi? Con ở đây con thấy bình thường mà. Với lại mới sắp xếp đống quần áo vào tủ, bây giờ lại xếp ngược lại. Thôi, con mệt lắm. Không xếp, để mẹ xếp. Dẫn mẹ đi lên, mẹ xếp cho. Câu nói của bà Lệ vừa dứt, ở bên ngoài có bóng người lững thững bước vào, không ai khác chính lại là ông cụ Tính. Một tay ông cụ cầm cái ba tong đầu rồng, tay còn lại đưa lên đẩy đẩy cặp kính. Có chuyện gì mà Mỹ như vậy? Như có thêm đồng minh, ông quản gia vội vàng bước tới, đỡ lấy ông cụ chủ, rồi thì thầm gì đó. Nghe xong, ông cụ Tính đưa cặp mắt đầy nghiêm nghị, nhìn về phía con dâu. Chị Lệ này, chị yên tâm, thằng Phước ở đây tôi đã sắp xếp chu đáo rồi, nó không đi đâu hết. Chà, có bị làm sao không? Rõ ràng ở đây. Sự ngập ngừng của bà Lệ làm cho Phước tò mò. Mẹ, ở đây bị làm sao? Con thấy ổn mà, trong phòng của con có máy lạnh, có đầy đủ mọi thứ mà. Ông cụ Tính chen vào. Cứ để nó ở đây, tôi đảm bảo với chị đây là chỗ an toàn nhất với nó. Chà, nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả. Chị thích thì chị cứ qua thăm con chị, nhưng tốt nhất là chị đừng có cãi lời tôi. Kết quả không có tốt đẹp gì đâu. Nói dứt lời, ông cụ Tính giọng mạnh cái ba tong đầu rồng xuống dưới sàn, rồi được quản gia đưa về buồng riêng. Bà Lệ lúc này cũng bất lực lắm, bà lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi quay lưng rời đi. Chỉ có Phước là đứng ngơ ngẩn. Sao thế? Căn nhà này có vấn đề gì mà mẹ không muốn cho mình ở lại? Suy nghĩ được một lúc mà vẫn không tìm được lời giải, cộng thêm việc cơ thể đang biểu tình về mệt mỏi, Phước quyết định trở về cái giường ngủ êm ái mà đánh một giấc. Căn nhà cổ vẫn cứ tỏa ra vẻ cổ kính như vậy. Khắp căn nhà hống hoáng tiếng ho của ông cụ Tính, tiếng người đi người lại. Thế nhưng dường như những người ở trong căn nhà này, họ làm mọi thứ thật nhẹ nhàng lấm lét. Đôi lúc có cảm giác họ chỉ như là cái bóng sống trong căn biệt thự to lớn cổ kính này vậy. Xế chiều ngày hôm ấy, Phước lại một lần nữa nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Tuy nhiên lần này bà không bắt Phước rời khỏi nhà nữa, mà gọi xuống sân nhận một cái túi vải nhỏ, chỉ to cỡ nửa bàn tay. Bà lại dặn là phải luôn mang theo bên người. Phước cũng không ngần ngại tò mò mở ra xem. Bên trong là một ít lá trà khô, một viên bi trong suốt và một mảnh giấy hình chữ nhật màu vàng. Bên trên vẽ những ký tự đầy khó hiểu. Phước nhíu mày lẩm bẩm, bởi anh thấy mảnh giấy này quen lắm, nhưng nhất thời là chưa nhớ ra nổi là đã thấy nó ở đâu. Trong bữa cơm tối, đây cũng là bữa cơm đầu tiên từ khi Phước về nhà. Trên mâm cơm tuy chỉ có Phước và ông cụ, nhưng bày biện đến cả hơn chục đĩa thức ăn. Toàn là những món ngon, bài trí bắt mắt. Phước vừa ăn vừa hỏi dò chuyện giữa mẹ và ông nội đã xảy ra lúc trưa. Thế nhưng trước câu hỏi của Phước, ông cụ vẫn lờ đi. Xong bữa cơm, có thể lúc này cũng đã bắt đầu bình ổn trở lại. Phước quyết định đi dạo một vòng quanh khu để hóng gió và thư giãn đầu óc sau những sự việc bất ổn xảy ra. Bước qua ra khỏi nhà, Phước đứng trên con đường nhựa phẳng lì, Đèn đóm hai bên sáng trưng kéo dài thẳng tắp, cảm giác như đây là một con đường vô tận. Hai bên nhà cửa san sát nhau, có mấy đứa con nít đang chơi trốn tìm, có mấy người đàn ông cởi trần uống rượu. Phước thấy sự nhộn nhịp ồn ào không phù hợp với mình, cho nên rảo bước đi qua. Tại đây là một khu đất trống đang chờ được quy hoạch, cho nên đoạn tiếp theo này không có nhà cửa. Đứng ở bên lề đường, Phước nhắm mắt hít sâu một hơi. Mùi cỏ non cộng với hơi ẩm làm cho tinh thần cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng khi vừa mở mắt, Phước giật mình bởi trông thấy có cái bóng chạy vụt qua. Cô gì ơi? Phước cất tiếng gọi, bởi vì dường như cái bóng kia là của một người giúp việc ở trong nhà. Nghe tiếng gọi, đối phương quay sang. Cậu Phước. Là tôi. Thế tối rồi cô còn đi đâu đấy? Chạy nhanh như vậy nguy hiểm lắm. Thưa cậu, tôi thấy người này ấp úng. Phước nhìn xuống tay đối phương, nhận ra là bà đang xách cái túi du lịch. Phước tò mò. Cái gì thế cô? Dạ, tôi xin nghỉ việc. Tôi không làm ở nhà cậu nữa, cho nên là tôi dọn đồ đi. Sao cô lại xin nghỉ? Có chuyện gì vậy cô? Không có gì cả. Tôi chỉ là không muốn làm nữa, cho nên tôi xin nghỉ thôi. Nghe lý do của người phụ nữ, Phước tất nhiên là cảm thấy không đáng tin. Bởi nếu chỉ đơn giản như vậy thì việc gì bà phải rời khỏi đây vào giữa lúc đêm hôm tăm tối thế này. Hơn nữa trong gương mặt của bà ấy lấm lét, tựa như đang sợ điều gì đó. Cô nói thật đi, nếu có ai ức hiếp hay làm gì cô thì cứ nói, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô. Dạ không, cậu, tôi không có bị làm sao hết. Tôi chỉ muốn nghỉ việc thôi. Tôi không ở lại nhà này được. Tôi xin cậu, tôi sợ lắm rồi. Câu nói làm cho Phước tò mò, nhưng chưa kịp hỏi gì thêm, người phụ nữ đã tất tưởi rời đi. Mà không, những chiếc bước chân của bà ta như là chạy vậy. Ngẩn người một lúc, Phước bắt đầu suy nghĩ lại về từ đêm hôm qua. Khi vừa đặt chân đến căn nhà cổ thì gặp một cô bé giúp việc trông đầy hoảng hốt, đã nói là nó lại tới nữa rồi. Tiếp đến là việc bà Lệ không cho mình ở lại căn nhà này nữa, bắt chuyển đi. Khi không được ông cụ đồng ý thì mẹ đưa cho mình cái túi với những thứ kỳ lạ ở bên trong. Bây giờ lại đến người giúp việc xin nghỉ việc không rõ lý do. Sâu chuỗi lại mọi thứ, Phước lẩm bẩm. Căn nhà cổ này chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi. Sự tò mò thôi thúc Phước quay về tìm hiểu sự tình. Tới nơi, Phước quyết định sẽ không hỏi ông nội hay là ông quản gia. Bởi vì Phước thừa hiểu nếu như mà có chuyện thì họ sẽ chẳng bao giờ nói thật cho Phước biết. Người Phước tìm tới không ai khác chính là cô giúp việc mà mình đã gặp ngày hôm qua. Lúc này cô đang loay hoay dưới bếp cùng với một người nữa. Trông thấy Phước, cô cúi chào cung kính. Dạ thưa cậu, có chuyện gì mà cậu xuống tận đây? Cậu cần gì cứ bảo để tôi chuẩn bị. À không có gì. Cô có đang rảnh tay không? Tôi có vài chuyện muốn nói. Dạ cậu cứ nói, tôi vừa làm vừa trả lời ạ. Phước đưa mắt nhìn quanh rồi hạ giọng. Căn nhà này có chuyện gì phải không? Câu hỏi quá thẳng của Phước làm cho cô giúp việc khựng lại, gương mặt lộ rõ hoang mang. Cậu Phước, cậu nói cái gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Cô đừng có giấu tôi nữa. Tôi đâu có phải là con nít. Nào, mau nói xem. Dạ, thưa cậu Phước, cái này... Cô gái trẻ ấp úng. Nhưng đúng lúc này ông quản gia từ đâu xuất hiện. Khuôn mặt của ông đanh lại. Lập tức cô giúp việc lắc đầu. Dạ không có gì đâu cậu Phước. Không có gì đâu ạ. Nói xong cô ta lại tiếp tục công việc rửa chén bát của mình. Ông quản gia bước tới gần. Cậu Phước, cậu xuống đây làm gì vậy? Dạ ông cụ tìm cậu từ nãy đến giờ. Tôi... Cậu mau lên nhà trên đi. Hình như là ông cụ có việc quan trọng lắm ạ. À được rồi, cảm ơn chú, tôi lên ngay. Phước tuy không thoải mái nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành rời đi. Lên tới nơi thấy ông cụ đang ngồi uống trà. Bước lại gần, Phước mới nói. Dạ thưa ông nội, ông nội có việc gọi con. Việc gì? Ông cụ nheo mắt. Thế không phải là ông nội tìm con có chuyện quan trọng sao? Đâu có. Không thấy ta đang ngồi uống trà hay sao? Còn có muốn uống không? Ngồi xuống làm một ly cho nhẹ bụng. Dạ thôi con xin phép. Phước lắc đầu xua tay, trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ. Ông quản gia lừa mình. Thế thì đúng là căn nhà này có vấn đề thật. Sau một đêm ngủ ngon giấc, đã dần quen với múi giờ ở quê, Phước thức dậy chừng hơn 7 giờ sáng. Tuy nhiên vẫn chưa rời khỏi giường vội, bởi những suy nghĩ về căn nhà cổ vẫn tiếp tục hiện lên. Những hành động và lời nói của mọi người càng lúc càng khiến cho Phước nghi ngờ rằng ở nơi đây có một bí mật gì đó. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để sự việc kỳ lạ tiếp diễn. Đột nhiên đang nằm trên giường, Phước bị một tiếng hét làm cho giật mình. Nhận ra là tiếng hét vọng lên từ dưới sân. Phước vội nhòi người nhìn từ trên cửa sổ phòng xuống. Dưới khoảng sân lúc này, Phước nhận ra một người giúp việc khác. Bà ấy khoảng chừng ngoài 30, do mới về chưa được 2 ngày. Phước chưa biết được tên của bất kỳ ai ngoại trừ ông quản gia. Người phụ nữ lúc này trông có vẻ như đau đớn. Bà ấy khuỵu xuống trên nền gạch, đưa tay mò mẫm. Xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ vụn của cái bình hoa. Chuyện gì vậy? Là chuyện gì vậy? Ông quản gia và hai người giúp việc khác chạy ra. Người phụ nữ vẫn không để ý gì đến họ. Bàn tay của bà vẫn quơ quào như đang tìm kiếm gì đó. Cúc, mày bị điên đấy hả Cúc? Giọng của ông quản gia nghiêm khắc vang lên. Thì ra người phụ nữ này tên là Cúc. Nghe tiếng gọi tên mình, bà Cúc ngước mắt chừng chừng nhìn đối phương, ánh nhìn như thể hai người là quân thù quân hằn vậy. Bất ngờ bà ngửa cổ lên trời cười lớn. Tiếp đến bà Cúc đưa tay chỉ về phía từng người, miệng của bà lẩm bẩm, mặc dù nhỏ nhưng Phước có thể nghe rõ. Tất cả chúng mày, tất cả lũ chúng mày sẽ chết hết. Giọng nói khàn đặc âm trầm, rất ghê rợn. Hai người giúp việc đứng bên cạnh quản gia thì sợ tái xanh cả mặt. Chỉ có một mình ông là vẫn giữ được bình tĩnh. Ông quản gia bước lên, quát lớn, ra lệnh với hai người đằng sau. Còn đứng đó làm gì? Giữ nó lại! Tuy sợ, thế nhưng nghe lời của ông quản gia, hai người giúp việc cũng lao tới. Người giữ tay, kẻ giữ chân bà Cúc. Còn ông sau khi khống chế được đối phương, dùng ngón tay cái của mình ấn mạnh vào đoạn nhân trung của bà Cúc. Bà Cúc cả người co giật, chừng nửa phút đồng hồ thì mềm nhũn ngã ra đất mà lịm đi. Hai người giúp việc đưa xuống khu nhà dành cho người ở. Ông quản gia sai một người khác dọn dẹp đống thủy tinh vỡ. Đứng ở trên chứng kiến toàn bộ mọi thứ, Phước đã hoang mang, nay lại càng thêm hoang mang, lập tức rời khỏi phòng chạy ảo xuống sân. Chú chị, rốt cuộc là ở đây đang có chuyện gì vậy? Chú còn định giấu tôi đến bao giờ hả chú chị? Cậu, ông quản gia quay lại bối rối. Cậu vừa nói gì vậy? Chỉ là mấy đứa kẻ ăn người ở hậu đậu làm vỡ đồ đạc thôi, có cái gì đâu. Thế nhưng câu nói của ông ta dừng lại, nhận ra ánh mắt của Phước. Lúc này ông cụ tính bước ra, giọng cây ba tong rồi lững thững bước tới. Ông chị, ta nghĩ ông không cần phải giấu nữa, cô kể cho nó nghe đi. Ông nội, Phước quay lại, rốt cục là có chuyện gì vậy? Thôi được rồi, đi vào nhà, rồi con sẽ biết. Nói xong, ông cụ lững thững đi vào. Phước và ông quản gia cũng vội vàng đi theo. Bấy giờ, câu chuyện mới được bắt đầu kể lại. độ 3 tháng trước, ở trong nhà có phát hiện một đứa giúp việc tên là Nương. Cô ta không chồng mà chửa. Ông quản gia cố gắng tra hỏi xem bố đứa bé là ai để mà tính được giải quyết. Bởi vì ông sợ là tin lan ra sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của gia đình nhà chủ. Thế nhưng Nương không những không tiết lộ mà còn tự mình tìm mua một loại thuốc trục thai để uống. Do cơ địa còn trẻ mà không phù hợp cho nên tác dụng phụ là sốc thuốc, hai mẹ con không toàn mạng. Cho đến sáng, những người giúp việc khác phát hiện thì đã quá muộn. Sau khi hay tin, ông cụ Tính đã chỉ đạo mọi người hỗ trợ tiền của lo ma chay cho cô Nương. Gia đình cô cũng chấp nhận, không hề thắc mắc. Những tưởng đâu mọi chuyện xong xuôi êm đẹp, thế nhưng không. Từ đó trở đi, những chuyện kỳ dị liên tiếp xảy ra. Từ việc đám giúp việc nói với nhau là trông thấy vong hồn của cô Nương lộn lờ ở trong bếp, cho đến những đồ vật ở trong nhà bị hất đổ, đánh cháo, bị giấu lung tung khắp nơi. Thấy không ổn, ông cụ tìm một vị thầy bùa nổi tiếng đến xem thử. Thế nhưng ngay buổi tối đầu tiên, ông thầy bùa bị dọa mất mặt trước khi bỏ chạy. Những gì ông thầy bùa thốt lên chỉ là một câu ngắn ngủi: lo mà chạy đi, lo mà chạy đi. Vong của hai mẹ con trong nhà chết vào ngày giờ kỵ, nó hóa thành quỷ rồi, chạy đi. Sau khi ông thầy bùa rời khỏi, ông cụ sai ông quản gia báo lại cho mọi người. Tất nhiên là mọi người lo lắng, nhưng ông cụ Tính làm sao có thể rời khỏi căn nhà này. Đây là căn nhà tổ của gia nghiệp. Từ đó tới nay, ông cụ liên tục dò tìm những vị thầy pháp giỏi để đến giúp. Nhưng cùng lắm cũng chỉ là giúp cho căn nhà bình yên được ít bữa, rồi lại bị vong hồn của cô Nương kia quấy phá. Đến đây, ông cụ Tính thở dài, châm lửa rít một hơi tẩu thật dài, mùi khói thuốc bốc lên thơm thơm. Phước đang ngơ ngác, mơ hồ, bởi vì môi trường sống của Phước từ lâu đã hình thành lên một hệ tư tưởng là trên đời này làm gì có tâm linh, làm gì có ma quỷ, mọi thứ đều là hư cấu, là tưởng tượng. Phước quay sang nhìn ông quản gia: chú chị, những gì ông nội tôi nói là thật? Dạ thưa cậu, đương nhiên là thật. Ông quản gia gật đầu. Từ dạo ấy tới nay, tôi ăn không ngon ngủ không yên về cái chuyện này. Nhưng cậu Phước yên tâm, vong hồn ấy không động được đến cậu và ông chủ đâu. Chú nói vậy là sao? Cái này thì để ông chủ giải thích cho cậu. Ánh mắt của Phước lại nhìn về ông nội. Ông nội bây giờ cũng bập thêm một hơi tẩu, đoạn phun ra một ngụm khói. Dòng họ nhà ta từ mấy trăm năm trước đều là những bậc quan tướng. Sau khi thác đi thì oai linh sẽ bảo vệ những người trong nhà, bất kể trai gái, miễn là trung huyết thống thì sẽ được tổ tiên che chở. Nghe đến đây, Phước cười gượng. Thôi là ông nội, ông nội đừng có trêu con nữa. Có chuyện gì ông nội cứ nói, chờ cái chuyện ma quỷ con không có tin đâu. Con không tin là chuyện của con, nhưng con chỉ cần biết là con vẫn đang an toàn là được. Thôi, mấy cái chuyện này cứ để người lớn giải quyết. Con rảnh rỗi thì lo mà tìm thằng Nghĩa lấy tài liệu xưởng đóng tàu nghiên cứu đi. Sắp tới có nhiều thứ con phải làm lắm. Cảm thấy có chút bức bối, tuy nhiên Phước không dám cãi lời ông cụ. Cúi đầu chào rồi trở lại căn phòng ở trên lầu. Tiếp quản cái gì chứ, mình phải nói bao nhiêu lần ông nội mới hiểu đây. Đúng là người già bảo thủ mà. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại ra vang, là mẹ gọi. Phước bắt máy. Alo, alo, alo, à, mẹ à, con nghe đây, có việc gì thế? Sao rồi Phước, con có ổn không? Ở bên đó thế nào con? Thì con vẫn ổn mà, sao mẹ lại hỏi thế? Cái ông cụ già lầm cầm này, cái chuyện hệ trọng như thế mà còn giấu thằng bé. Phước, con nghe mẹ nói này, con rời khỏi căn nhà đó đi, nó đang bị quỷ ám đó Phước, con không ở đó được. Tưởng gì mẹ ơi, chuyện ấy ông nội vừa nói với con biết rồi. Cái gì? Ông nội nói? Thế con còn ở đó làm gì? Mau mau thu dọn đồ đạc đi, để mẹ qua đón con. Mẹ ơi, không cần đâu. Phước lắc lắc đầu. Con không tin vào ma quỷ. Với lại, ông nội đã nói rồi, con là con cháu trong nhà, có huyết thống. Thì cứ ở yên đây, tổ tiên sẽ phù hộ. Con ơi, trời đất ơi, phù hộ cái gì? Mau mau, con thu dọn đồ đi, rồi mẹ qua đón. Nè. Vốn trong người đang bực bội, cộng với việc vẫn còn giận mẹ vì chuyện bà lừa mình về nước, Phước lập tức từ chối. Không, không cần đâu. Con không đi đâu hết. Mẹ đừng có làm phiền con nữa. Xong, không để cho bà Lệ nói, Phước cúp máy. Anh thậm chí còn tắt chuông, ném điện thoại ra một góc. Rồi nằm vật ra giường, ánh mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà thở dài. Đang yên đang lành, bị gọi về nước, rồi cuối cùng lại rơi vào cái sự rắc rối gì không biết nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi bên tai của Phước dường như có tiếng gõ cửa ở phòng bên ngoài. Phước mơ mơ màng màng. Ai đó? Quả thực là tiếng gõ cửa. Là ai ngoài đó gõ cửa đó? Ai vậy? Không có tiếng trả lời. Quái lạ. Phước nói to hơn. Ai đang gõ cửa ngoài đó đó? Vẫn chỉ là sự im lặng kèm theo tiếng gõ cửa. Là ông nội sao? Là chú chị đấy à? Phước bực bội nhòm dậy, quyết định xem là ai đang trêu chọc mình. Thế nhưng khi cánh cửa hé ra, cái bản lề gỗ cũ kỹ nó kêu lên những tiếng ken két đến rợn người. Dọc hành lang chẳng có ai cả. Phước nhòi ra ngó nghiêng, cũng gọi lại một lần nữa, thế nhưng không có ai đáp lời. Ai lại trêu chọc mình vậy? Bất giác, Phước nhớ tới, hồi ở bên kia, lúc còn đi học, mình có học chung ký túc xá với con bé Thảo Dâu, nó vẫn hay trêu chọc mình cái trò đó. Thế nhưng đây là ở Việt Nam mà. Trong đầu của Phước hiện lên một dòng suy nghĩ, liệu có khi nào ấy là hồn ma của cô giúp việc xấu số trong câu chuyện của ông nội và ông quản gia hay không? Phước tự cốc đầu mình một cái. Trời ơi là trời, đang nghĩ cái gì thế? Cuối cùng, Phước thở dài, khép cửa lại. Trời dần tối, lại thêm một ngày nữa. Cơm nước xong hôm nay Phước không đi dạo quanh khu này, mà mượn cái xe máy của mấy người giúp việc, hỏi đường tới khu vui chơi ăn uống gần nhất. Đúng là những lúc vô định thế này, người ta thường là uống say rồi về đến ngủ cho qua ngày cho xong. Theo sự chỉ dẫn, chạy xe từng chừng hơn nửa giờ đồng hồ, đến được một khu hội chợ nho nhỏ. Bên trong là những hàng quán dựng bằng lều bạt, tấm tôn. Kế bên là có mấy cái xích đu vòng quay ngựa gỗ đã cũ. Nheo mắt nhìn sơ một lượt, chọn đại cái quán lẩu hải sản gần đó. Nhìn nó cũng sạch sẽ, cũng đang có nhiều thực khách. Bước tới bên một bàn, kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho chủ quán. Rất nhanh chóng, đối phương xuất hiện với một tờ giấy ghi ở trên tay. Chú em, muốn ăn uống gì vậy? Có menu không anh? Cho tôi mượn xem. Ngại quá. Ông chủ quán gãi đầu cười hồ hởi. Chú em mới ở nơi khác tới hả? Ở đây đâu có quán nào có menu đâu. Vậy sao? Vậy có món gì ngon dùng nhắm rượu anh mang cho tôi. Nhớ là dùng đồ tươi một chút, tôi không quen ăn đồ đông lạnh. Cái này thì chú yên tâm, quán tôi uy tín mà, làm gì có chuyện đồ đông lạnh. Chú em ngồi đó đợi anh, lát chế biến xong tôi mang ra. Mà quên, chú uống gì? Là rượu đi, rượu gì cũng được. Rồi, có ngay. Đồ ăn tuy chưa có, nhưng rượu thì ông chủ mang ra tấp lự. Trước mặt Phước lúc này là một chai rượu màu vàng đục, trông nó không có dạng nhãn mác hay bất kỳ thứ gì để đọc. Ý thức được là mình chẳng thể nào đòi hỏi được gì nhiều ở quán vỉa hè, vận nắp ngửa cổ thử một ngụm. Kết quả là ngoài sức tưởng tượng, khoan bản đến chất lượng nó ra làm sao, nhưng thứ này dùng để giải sầu và giết thời gian thì nó không tệ. Cái cảm giác nóng rát, nó chạy xuống đến cổ, sau đó nó dịu dần lại rồi ấm ấm, bốc lên một cái thứ hơi men nồng nồng thơm thơm. Đúng lúc ấy, từ xa có bóng người bước đến. Chào cậu, tôi mời cậu một ly. Phước nhìn thấy là một người đàn ông xa lạ. Tôi có quen anh không? Trước lạ sau quen. Tôi với mấy chú em ngồi bên kia, thấy cậu ngồi một mình, định mời cậu có ly. Dạ vâng, thế cảm ơn anh. Phước nâng ly lên, thế nhưng vừa uống xong thì lại thêm một người nữa. Người này cũng giới thiệu từ bàn của người ban nãy. Phước cũng ậm ừ. Cho đến khi có người thứ ba tiếp cận thì Phước cảm giác không ổn. Tôi xin lỗi, tôi uống nhiều rồi. Tôi không uống được nữa. Cảm ơn các anh đã có lòng. Đến lúc này, người kia bỗng nhiên gằn giọng. Này, thật chó! Giọng điệu của đối phương nhanh chóng thay đổi. Mày không uống là mày khinh bố mà đấy. Mày nghĩ mày là ai? Hả? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Phước đã bị đối phương túm cổ, xách ngược lên. Có chút hoảng loạn, Phước ú ớ. Anh làm gì vậy? Anh bị điên đấy à? Thằng chó ấy. Mày chửi ai đó? Mày chửi bố mày điên à? Hả? Thằng chó. Sự vụ bắt đầu nghiêm trọng khi cả thảy 4-5 người từ cái bàn gần đó đứng dậy, sấn sổ về phía Phước. Trong gương mặt băm trợn của họ tựa như là ăn tươi nuốt sống Phước vậy. Hơn bao giờ hết, Phước cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến. Đúng lúc này thì tiếng thủy tinh vỡ và một giọng nói truyền tới. Này, chúng mày làm gì đấy? Phước và cả đám người cùng quay ngoắt nhìn sang. Bất ngờ nói tiếp bất ngờ, Phước nhận ra người vừa quát là Chiến Lãng, người đàn ông trung niên đã gặp ở trên chuyến tàu. Anh Chín! Cậu Phước đây à? Gương mặt của Chiến Lãng cau lại, mắt nhìn đăm đăm đám thanh niên say xỉn. Chúng mày cút mẹ chúng mày đi không? Hả? Có biết đây là em tao không? Ngay tấp lự, Phước bị tên túm cổ áo buông ra. Chúng nó nhìn nhau rồi nhìn sang bên Chiến Lãng. Có vẻ như Chiến Lãng ở đây có số lắm. Chúng nó lầm rầm rồi quay lưng tính tiền rời đi. Bây giờ Chiến Lãng bước tới đỡ Phước dậy. Có sao không chú em? Dạ em không sao. Mà sao anh ở đây? Nhà tôi ở đây mà chú. Tôi không ở đây thì tôi ở đâu? Đang tính làm vài chai bia cho nó dễ ngủ, vậy mà gặp cái đám ăn vạ kia. Chiều của chúng nó đó, ban đầu tụi nó mời mọc ngon ngọt, uống được vài ly chúng nó gây khó dễ, vòi vĩnh. Chắc trông chú mày sang trọng lịch sự, lại trông lạ mắt, cho nên chúng nó mới dở trò đó. Anh Chiến, em cảm ơn anh nhiều lắm. Có cái gì đâu. Mà sao hôm nay đi đâu lạc đến đây? Đây có mình hả? Tao tưởng như chú mày là phải ăn uống ở nhà hàng sang chứ, sao lại chui vô cái xóm lao động này? Dạ em Phước gãi đầu. Thu thật với anh Chín là em không có biết đường. Em mượn cái xe máy, em hỏi người ta xem có chỗ nào vui chơi ăn uống, người ta chỉ ra đây đó. Chờ em đi 15 năm rồi, đâu có biết được đập quanh quanh đâu anh. Thế là chú mày hỏi thiếu rồi. Chú mày phải hỏi chỗ nào vui chơi ăn uống dành cho con nhà giàu, cho lớp thượng lưu chứ. Kể anh Chín, thôi đừng có treo em nữa. Thế anh em ta gặp nhau, ngồi xuống đây lai dai. Được. Tao vẫn còn nhớ là tao nợ chú mày một chầu ha. Nói tới, anh Chín cười sảng khoái, kéo cái ghế ngồi xuống. Hai anh em bắt đầu nhậu. Khi rượu đã ngà ngà, Chín Lãng bây giờ mới hỏi. Mà này, lúc nãy chú mày nói là chú mày ở chỗ căn nhà cổ hả? Dạ vâng, sao thế anh? Tao nghe đồn là ở đó có ma hả? Chú mày không sợ à? Lại ma. Phước thở dài, giọng bực bội. Cả ngày hôm nay em nghe câu này nhiều lắm rồi, giờ lại đến lượt anh nữa. Ma mới chả có cái gì, làm gì có. Trời ơi! Chiến Lãng bật cười. Đúng là trời Tây về có khác. Nhưng mà tôi bảo này, chỗ anh em, tao khuyên thật, chú mày nên biết sợ đi. Em sợ. Vâng thì em sợ. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Thế mấy hôm vừa rồi chúng mày đi chơi những đâu? Có đi được đâu đâu anh. Em làm gì có tâm trạng gì mà chơi với trả bời. Sao thế? Em bị lừa anh ạ. Phước nâng ly dốc cạn rồi bắt đầu tuôn ra hết những phiền muộn của mình. Nghe xong Chín Lãng cũng chỉ biết gật gù. Đúng là người giàu cũng khổ nhé. Cứ như tao. Chỉ mong ngày kiếm được 200-300. Nhậu say, đi ngủ. Thế là sướng. Câu chuyện của hai người bị tiếng chuông điện thoại của Phước ngắt quãng. Lấy từ trong túi nheo mắt nhìn, hiện lên là tên của ông quản gia. Ông già này gọi cái gì thế? Chắc lại đi tìm mình đây. Phước không định nghe máy, nhờ ông quản gia cứ gọi liên tục. Sẵn có hơi men, Phước nhấc điện thoại, sẵn giọng. Có chuyện gì đấy chú chị? Tôi ra ngoài chơi một chút không được hả chú? Cậu chủ, cậu mau về đi. Ở nhà có người chết. Ông cụ bảo tìm cậu về ngay. Cái gì cơ? Phước nhướng mày. Là ai chết? Dạ thưa cậu, chuyện dài lắm. Cậu cứ về đi, tôi kể sau. Nói đến đây ông quản gia cúp máy. Phước hoang mang cực độ. Vậy là hẹn gặp lại Chín Lãng sau, rồi lập tức ra xe phóng về. Tới nơi vừa vào cổng, Phước thấy bên trong có cả một nhóm công an đang đứng. Họ còn có cả xe cứu thương và mấy người mặc quần áo blue trắng. Họ khuân từ trong gian sau ra một cái băng ca được phủ vải. Phước dám chắc dưới lớp vải ấy là một cái xác người. Lúc đi ngang qua, không biết có phải là vô tình hay không, một cơn gió khẽ thổi tấm vải hất qua một bên. Một cánh tay trắng bạch bê bết máu me lòi ra. Cái gì thế này? Phước lẩm bẩm, chân bước nhanh vào trong. Đi đến bên bậu cửa thì một anh cảnh sát giơ tay ngăn lại. Xin lỗi, anh đi đâu? Có nhìn biển báo không phận sự cấm vào không? Dạ tôi là. Lúc này tiếng của ông quản gia vang lên. Dạ đó là cháu nội của tôi. Ông cụ Tính cũng đã bước ra. Lúc này gương mặt của anh công an mới giãn ra đôi chút, tuy nhiên vẫn nghiêm nghị. Anh chỉ được ở trong gian phòng này, không được đi lung tung. Làm sai lệch hiện trường là bị phạt đấy. Dạ vâng, tôi biết. Phước gật đầu, rảo bước đến bên bộ salon. Ông nội, chuyện này là sao vậy? Sao lại có người chết trong nhà mình? Ngồi xuống đi. Giọng của ông cụ trầm trầm. Đợi bên công an lấy lời khai, rồi ta nói. Cơn tò mò đã dâng lên, nhưng Phước cũng đành phải gác lại, chăm chú theo dõi. Quá trình lấy lời khai của từng người có mặt trong nhà, Phước nghe cũng đã lờ mờ nắm được câu chuyện. Khoảng độ 8 giờ kém, con bé Mận sau khi rửa xong đống chén bát, mang quần áo ra gian nhà vệ sinh tắm rửa. Trời tối cộng thêm việc làm biếng bật đèn, nó xăm xăm mở cửa bước vào. Chân đã đặt vào bên trong, con Mận cảm giác dưới sàn có nhiều nước lõng bóng. Quái lạ, ai tắm mà không chịu vặn van để nước nó trào ra thế này? Quờ quạng đến chỗ vị trí cái van nước, con Mận lại thấy nó đang được khóa chặt. Vậy cái đống nước lõng bóng này là sao? Con Mận bật đèn để tìm hiểu. Khi ánh sáng từ cái bóng neon chiếu rọi, cũng là lúc con Mận chết điếng. Bởi vì thứ ở dưới chân mình không phải là nước mà là nguyên si, cả một vũng máu đỏ đến chói mắt. Đó chưa phải là điều kinh khủng nhất. Ở trong góc của nhà vệ sinh, một cái thây người máu me đang nằm cuộn tròn. Đặc biệt là cái cổ bị bẻ quặp lật ngửa ra đằng sau, trong tử trạng hết sức dị hợm. Nghe tiếng hét, những người còn lại trong nhà cũng nhanh chóng xuất hiện. Khỏi phải nói, chứng kiến sự việc kinh hoàng, nhiều người không chịu nổi mà quay mặt đi nôn mửa. Danh tính nạn nhân được xác định chính là Cường, người tài xế kiêm phụ giúp những việc nặng ở trong nhà. Trên người của Cường chỉ có một vết thương duy nhất là một con dao cắm nút cán đến ngực. Đây cũng chính là vết thương chí mạng, cướp đi mạng sống của Cường. Người ta vẫn đang tiếp tục điều tra xác minh. Lấy thêm lời khai của Phước và vài người nữa. Sau đó, công an cũng ra về. Trước khi rời đi, họ hẹn sáng mai sẽ quay trở lại để điều tra thêm. Ngoài ra cũng sẽ có một người được cử lại đây canh giữ hiện trường, không cho bất kỳ một ai đến khu vực nhà vệ sinh. 11 giờ khuya, trong gian khách lúc này chỉ còn lại Phước, ông cụ Tính và ông quản gia. Nhìn gương mặt ông nội đăm chiêu, Phước lẩm bẩm: "Ông nội, tại sao anh Cường lại chết? Chẳng lẽ trong nhà mình có kẻ giết người sao?" "Không có đâu." Ông quản gia chen ngang: "Trong căn nhà này an ninh rất tốt, người ngoài nếu như lọt vào sẽ lập tức bị mấy cái camera đó bắt được hình ảnh. Nhưng bà này bên cơ quan công an người ta trích xuất, họ không thấy có dấu hiệu khả nghi. Hơn nữa, lúc thằng Cường vào nhà vệ sinh giờ ở trong đó, cho đến khi con Mận vô thì không thấy có ai xuất hiện nữa." "Vậy chẳng lẽ là cô Mận? Cô ta có vấn đề sao?" "Dạ, thưa cậu Phước, là không. Con Mận vào chưa được 5 phút đã hét toáng lên. Từng ấy thời gian làm sao một đứa con gái chân níu tay mềm có thể là sát hại thằng Cường với cái tử trạng như vậy được?" Nếu vậy thì là anh Cường anh tự tử. Trước câu hỏi của Phước, ông quản gia im lặng nhìn ông cụ Tính đầy ẩn ý. "Còn có chuyện gì mà tôi chưa biết sao?" Câu nói của Phước vừa dứt, ông cụ Tính lấy từ trong túi ra một mảnh giấy. Ông đưa bàn tay run run đặt nó lên bàn. Phước không ngần ngại nhoài người nhặt tờ giấy xem. Bên trong chỉ có một dòng chữ duy nhất được viết bằng mực đỏ: "Chúng mày sẽ chết hết. Mẹ con tao sẽ trả thù." "Cái gì thế này?" Phước lẩm bẩm. "Mảnh giấy này ở đâu ra? Là ai viết?" "Nó được lấy từ trong túi áo của thằng Cường." Nhưng sao ông nội không đưa nó cho bên cơ quan điều tra? Ông nội giữ nó lại làm gì?" "Vô ích thôi. Chuyện này mấy người cảnh sát ấy không làm gì được đâu." "Con không hiểu. Có gì ông nội nói đi. Cứ úp mở thế này con chịu không nổi." Ông cụ thở dài, tự rót cho mình một ly trà. "Con còn nhớ chuyện cô gái tên Nương ở nhà này không?" "Dạ vâng." "Cái chết của cô ta không chỉ đơn thuần là bị tác dụng của thuốc tránh thai. Tác giả của cái thai trong bụng của con Nương chính là thằng Cường. Chúng nó đã qua lại với nhau rồi để lại hậu quả. Trong khi đó thằng Cường đã có vợ con ở quê rồi. Sự việc bại lộ, vợ con nó bế con lên đây làm loạn. Cho nên thằng Cường chính là kẻ đã bí mật mua thuốc phá thai lừa con Nương uống." "Trời ơi." Phước há hốc mồm. "Chuyện tề đỉnh như vậy mà hai người còn định che giấu sao?" "Dạ thưa cậu Phước." Ông quản gia chen vào: "Cậu bình tĩnh. Ông chủ cũng vì chuyện này mà buồn phiền. Ban đầu ông cụ cũng định báo cảnh sát bắt thằng Cường, nhưng là vì nó van xin thảm thiết. Ông chủ thì vốn dĩ thương người, lại thấy hoàn cảnh của nó ở quê cũng nheo nhóc, mà người thì cũng đã chết rồi. Ông cụ cũng đành nhắm mắt làm mơ ngơ vậy. Còn chưa hết, việc đền bù cho gia đình con Nương cũng đã thực hiện đầy đủ." "Dạ, tôi thề với cậu Phước, đây là toàn bộ sự thật. Nếu mà tôi nói dối nửa lời, tôi sẽ bị trời đánh." "Vậy mọi người nghĩ là dùng tiền có thể giải quyết được tất cả sao? Đúng là máu lạnh mà." "Phước." Ông cụ Tính giọng mạnh cái ba to, rồi trừng mắt: "Con đừng thấy ta không nói gì mà con ăn nói hỗn láo." Thấy mình cũng hơi kích động, có lẽ là vì hơi men, Phước im lặng. Ông quản gia tiếp: "Bạn ấy khi phát hiện ra mảnh giấy trong túi áo của ông Cường, cộng với việc xem trên camera, tôi nghĩ không phải là thằng Cường nó tự tử, mà nó bị chính vong hồn của con Nương trả thù. Trong lúc hoảng loạn lại không thấy cậu đâu, cho nên là ông cụ bảo tôi gọi tìm cậu về gấp." "Lại là ma quỷ." Phước lẩm bẩm, chỉ là không nói to. Ông cụ Tính buông chén trà xuống bàn: "Thôi, con không sao là được rồi. Bây giờ con về phòng nghỉ. Ông chị một lát nữa sẽ ở ngay phòng bên cạnh để canh chừng cho con. Hễ mà có chuyện gì, chỉ cần la lên một tiếng là ông sẽ có mặt." "Là chuyện gì nữa đây?" Phước cau có. "Còn còn có phải là con nít đâu. Ông cụ Tính im lặng, không trả lời mà đứng dậy đi về hướng căn phòng ở tầng trệt. Phước cũng bực bội quay ngoắt, bước nhanh lên cầu thang. Vào trong phòng, Phước ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ về cái chết kỳ lạ của anh Cường kia. Rõ ràng nếu như mọi bằng chứng thu được thì anh ta tự tử, nhưng còn mảnh giấy ở trong túi áo, nó được ai bỏ vào? Là anh Cường kia sao? Không thể, những người trong nhà này bảo vệ anh ta vậy cơ mà. Anh ta biết ơn còn không hết, sao lại muốn trả thù? Hay là thật sự có ma? Vong hồn của cô nương, liệu có phải là thật? Nghĩ tới đây, Phước lại lắc đầu quẩy quẩy. Không, không có ma cỏ gì hết. Không có ma cỏ gì hết. Làm gì có ma cỏ? Đúng lúc ấy, ở bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Theo phản xạ, Phước đưa mắt nhìn ra. Ai đó? Vẫn là một sự im lặng đầy khó chịu cùng với tiếng gõ cửa. Phước quyết định không hỏi mà chạy ào ra mở cửa hành lang xem ai trêu chọc mình. Thế nhưng một lần nữa, khi cánh cửa hé mở, trước mặt chỉ là cái hành lang trống huếch. Đúng lúc ông quản gia mang chăn gối lọ mọ đi từ hướng cầu thang lên, nhìn thấy Phước đang đứng ở cửa, ông hỏi: cậu Phước, cậu cần gì sao? Cậu nói tôi chuẩn bị. Không, chú Phước vừa nói vừa đảo mắt. Chú có vừa thấy ai ở đây không? Ai? Cậu thấy ai sao? Gương mặt của ông quản gia hoang mang. Ông ném chăn gối trên tay xuống, lục từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng. Rồi ông lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chú chị, chú làm cái gì đấy? Tôi xua đuổi tà ma. Chắc là vong hồn con nương, nó tìm thấy cậu đó. Cậu đừng sợ, tôi lo được. Cái ông này, ông bị điên à? Lúc nào cũng ma ma quỷ quỷ. Ông quản gia xăm xăm cầm lá bùa, đi hết một vòng tầng lầu, rồi quay lại chỗ của Phước. Cậu Phước, cậu nói đi, cậu thấy nó ở đâu? Tôi không có thấy ai hết. Chỉ là tôi nghe tiếng gõ cửa, nhưng tôi hỏi thì không thấy trả lời. Bước ra thì hành lang không có ai. Đúng là nó rồi. Thấy không thể tiếp tục nói chuyện với một người quá mê tín như là ông quản gia, Phước cắt ngang cuộc hội thoại rồi đóng cửa, quay trở lại giường. Bên tai văng vẳng âm thanh ông quản gia đang dọn dẹp phòng bên để nằm nghỉ. Trời càng về khuya, Phước lại càng trở nên tỉnh táo. Bởi tuy đã uống nhiều rượu, nhưng chuyện xảy ra khiến cho hơi men trong người bay biến. Gần 1 giờ sáng, thế mà không tài nào ngủ được. Không khí lành lạnh từ cái điều hòa. Phước ngồi dậy lọ mọ, cầm theo bao thuốc lá ra mở cửa sổ. Đốm lửa từ cái bật lửa lập lòe, Phước rít một hơi cảm nhận làn khói tràn vào trong lồng ngực. Vừa rít hơi tiếp theo, vừa đưa mắt vô thức nhìn xuống dưới sân nhà. Ánh mắt của Phước dừng lại ở chỗ cánh cổng sắt. Phước thấy có một bóng người đứng đó. Cái bóng lững thững, từng bước chậm rãi, đưa mặt nhìn vào trong chằm chằm. Ai thế nhỉ? Khuya thế này... Làn khói thuốc làm cho mắt Phước cay cay. Phước đưa tay lên rội rội. Đến khi nhìn lại thì cái bóng đã không còn nữa. Người đâu mất rồi? Phước thắc mắc bâng quơ rồi tiếp tục hút thuốc, nghĩ chỉ là người giúp việc đi kiểm tra cửa nẻo. Độ nửa giờ sau đã có mấy cái đầu lọc vứt chỏng chơ. Phước lọ mọ quay vào. Lúc này phát hiện là mình cũng bắt đầu buồn ngủ. Phước ngả lưng, mơ màng thiếp đi. Trong cơn mê man, thỉnh thoảng lại nghe như có tiếng ai gọi mình, còn kèm theo cả tiếng cười đầy kinh dị. Phước, Phước ơi. Phước. Sáng ngày hôm sau, Phước thức dậy bởi sự tác động của tiếng còi xe cảnh sát. Anh nhăn mặt u ớ. Ồn ào quá, mới sáng mà đã làm phiền. Phước cũng nhớ đến lời mấy người cảnh sát, họ báo là sáng nay sẽ quay lại tiếp tục khám nghiệm hiện trường, nhưng cũng đâu cần phải đến sớm như vậy. Rồi tiếng hét thất thanh làm cho Phước giật mình, linh tính như có chuyện gì đó. Phước chạy đến nơi, đã thấy ông cụ Tính và ông quản gia đứng sẵn. Thứ làm cho Phước quan tâm là một cái băng ca phủ vải trắng được người ta đưa ra ngoài. Lại có người chết rồi sao? Phước lắp bắp. Ông nội, có chuyện gì vậy? Ai nằm ở đó? Là thằng Cường. Cái gì? Ông nội nói cái gì cơ? Anh Cường đã được đưa đi tối qua. Sao lại... Dạ, thưa cậu Phước. Không nhầm đâu ạ. Ông quản gia nói xen vào. Mấy anh cảnh sát ban nãy chạy đến báo là cần kiểm tra trong nhà vệ sinh gấp. Sau khi họ chạy vào thì lại thấy cái xác của thằng Cường ở đó. Có mấy đứa giúp việc nó sợ quá, nó hét lên rồi ngất đi á. Phước đoán thì ra tiếng hét làm anh giật mình vừa nãy là từ mấy người giúp việc. Nhưng tại sao thi thể của anh Cường lại quay lại trong nhà vệ sinh? Vô lý, làm sao có chuyện đó? Phước hướng sự tò mò của mình về phía một anh cảnh sát. Thưa anh có thể xác nhận chuyện này? Chuyện mà ông nội tôi vừa nói thì... Thú thật với cậu, tôi và mấy anh em ở đây cũng hoang mang. Nhưng đúng là thi thể của cậu Cường được phát hiện ở trong nhà vệ sinh phía sau. Đêm hôm qua, sau khi đưa về nhà xác của bệnh viện để phục vụ khám nghiệm tử thi, thì bất ngờ nhà xác mất điện, điều kiện không cho phép, cho nên các bác sĩ gác lại, bảo quản thi thể ở trong thùng lạnh, đợi hôm nay sẽ tiếp tục công việc. Thế nhưng sáng sớm, khi mà người trông coi nhà xác vào quét dọn, thì thấy thùng lạnh mở toang, bên trong không còn thi thể của nạn nhân. Nhận được tin báo, tổ điều tra chúng tôi chia nhiều mũi tìm kiếm không có kết quả. Cuối cùng một người đề nghị là trở lại đây, thì phát hiện thi thể lại trở lại trong nhà vệ sinh. Này, anh đang ám chỉ là người nhà tôi trộm xác anh Cường sao? Tôi muốn nghĩ như thế lắm, nhưng điều này không khả thi. Đêm hôm qua, trước cửa phòng vệ sinh có đồng chí túc trực ở đây, 15 phút lại báo cáo tình hình về sở. Nếu như có người nào trộm cái xác về đây thì cậu phải là người biết. Và lại bên ngoài sân có ghi nhận những dấu chân dính máu. Chúng tôi đang cho xét nghiệm DNA, kiểm tra xem dấu máu đó là của ai. Nghe tới đây, Phước gần như mất phương hướng, bởi những điều này nó vô lý. Bây giờ, ông cụ Tính bước lên. Các anh đã vất vả rồi, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi. Trong thời gian chờ đợi, để tôi dặn là tụi nó nấu một chút đồ ăn sáng phục vụ mọi người. Vậy là mấy anh cảnh sát lần lượt kéo nhau về phòng ăn, chỉ còn lại 3-4 người ngoài sân thu thập chụp ảnh, các dấu chân, các mẫu. Phước thế vậy cũng ra xem. Quả thực là những dấu chân bằng máu. Nhưng rồi, trong lòng của Phước bỗng nhiên nhớ lại đêm qua, lúc đang hút thuốc, chẳng phải là mình đã thấy có người lững thững đi lại ở trên sân hay sao? Nghĩ kỹ lại thì cũng khá giống tướng người đàn ông vạm vỡ như anh Cường. Cái quái gì thế này chứ? Phước lẩm bẩm, sợ tới mức trên sống lưng nổi lên từng cơn ớn lạnh. Tức tốc chạy sộc vào trong nhà, trong gương mặt cắt không còn giọt máu. Ông cụ Tính hỏi: Làm sao vậy con? Dạ thưa ông nội, con không sao. Để giúp cho mình trấn tĩnh, Phước phải ngồi phịch xuống ghế, rót nước uống lia lịa. Ở bên ngoài lại có thêm cái xe hơi chạy đến. Bấy giờ ông Toán, ông Cơ bước ra. Họ đi thật nhanh vào trong, như muốn né qua những cặp mắt soi mói của đám hàng xóm đang tụ tập. Chà, có chuyện gì vậy? Ông Toán mở lời, gương mặt lộ rõ lo âu. Chuyện linh tinh ấy mà. Linh tinh cái gì mà linh tinh? Ông già tới giờ vẫn còn muốn giấu sao? Cất giọng ồm ồm của ông Cơ vang lên. Tôi đã biết cả rồi. thằng Cường nó chết phải không? Cái khu này ai mà chả biết. Cờ, ông Toán khẽ gắt, ăn nói cho cẩn thận. Đoạn quay sang nhìn ông cụ. Chả nói cho chúng còn biết đi, có chuyện gì? Còn với chú Cơ đang ở thành phố lo việc làm ăn, nghe tin cho nên vội chạy về đây. Không sao. Ông cụ Tính vẫn bình tĩnh ngồi đó, hai tay ông đặt lên cái ba tong, khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ là một chút tai nạn. Hai anh có công việc, sao không ở đó giải quyết? Mà về làm gì? Ông Cơ lại chen ngang. Anh Toán, anh thấy chưa? Tôi đã nói với anh rồi. Ông già không cho mình xen vào. Việc gì cũng để ông già tự giải quyết. Chúng ta chỉ như là người thừa. Chú Cơ, chú im ngay. Ông Toán trợn mắt. Trước thái độ gay gắt của anh trai, ông Cơ im lặng bỏ ra xe. Đợi ông ta đi khỏi, bây giờ ông Toán mới thì thầm. Chú Cơ không kiểm soát được lời nói. Con xin cha đừng để bụng. Ta biết rồi. Ông cụ Tính gật gù. Ta mà để bụng thì nó đâu còn được ở trong dòng họ này chứ. Dạ. À, chuyện ở đây đã có ông chị quản gia và bên cơ cảnh sát giải quyết. Anh không cần bận tâm, cứ lo công việc của mình. Dạ, cha nói làm sao con nghe là vậy. Nhưng mà nếu cần gì thì cha cứ gọi con về ngay. Được. Đến đây, ông Toán bỏ ra sân để xem mấy người cảnh sát làm việc. Phước cũng đi theo. Bác cả, thưa bác cả. Sao vậy? Phước kéo ông sang một góc rồi bắt đầu kể mọi chuyện. Nghe xong ông Toán thẳng thốt, ông phải quay sang hỏi lại cháu trai. Ngay cả bác cũng thấy vô lý đúng không? Con cũng vậy. Nhưng làm sao một thi thể lại quay về như thế? Không lẽ là cái xác sống dậy rồi nó tự mò về? Cái này... Ông Toán im lặng một lúc, thở dài. Đúng thật là trước giờ chưa ai chứng minh rằng trên đời này có ma quỷ. Nhưng cũng không ai dám phản bác cả. Riêng ta đã từng chứng kiến hồn ma rồi. Cho nên là không tin không được. Cái gì cơ? Bác cả đã thấy ma sao? Thấy rồi. Nhưng mà thôi, không nói mấy cái chuyện đó nữa. Ta bận rộn suốt ngày, không về thăm ông con thường xuyên. Nhà lại đang có chuyện, còn chịu khó để ý đến ông nội con. Biết là có ông chị quản gia và đám giúp việc, thế nhưng máu mủ ruột già thì vẫn hơn. Con nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Phước gật đầu thở dài. Ánh mắt của Phước đưa mắt nhìn khắp sân. Đâu đó thấp thoáng vẫn còn những dấu chân đã dính đầy máu. Căn biệt thự vốn dĩ đã cổ kính, nay lại càng phủ thêm sự tang tóc ghê rợn. Hết tập 1. Nghe rất là cuốn đúng không ạ? Rất là cuốn. Anh đọc anh cũng thấy cuốn. Mỗi cái là hôm nay đọc nó không được tập trung cho lắm. Thì có rất nhiều bạn, chắc là các bạn nghe ở một kênh nào đó, các bạn vào, các bạn cứ spoil trước, nó rất là khó chịu. Tôi thề với các ông, tôi đi xem phim ở ngoài rạp mà mấy ông mà chắc là kiểu xem bản rau hay là ấy trước, kiểu cứ spoil trước, xong rồi cứ ngồi nói, tôi rất là khó chịu. Các bạn có thể nghe được ở trên kênh khác, nhưng mà tôi vẫn cứ chia sẻ với anh chị em rồi. Có thể trong quá trình đọc các bạn, tôi vẫn cứ nhận những bộ truyện mà đã có MCA, MCB, MCC đọc rồi. Tôi vẫn cứ nhận, tại vì là tôi thấy thích nó. Tôi nghĩ rằng là tôi có thể thể hiện nó theo một cái cách khác. Đó. Tôi có thể thể hiện cái câu chuyện mà các bạn đã từng được nghe. Đó. Theo một cách khác. Còn nếu như các bạn mà chỉ đơn giản là chỉ cần nghe chuyện để biết nội dung thì các bạn có thể là tìm những chuyện khác các bạn chưa nghe để nghe. anh em cứ spoil cái nội dung của nó, tự nhiên mình là người đọc, mình cũng cảm thấy rất là khó chịu, thật sự là như thế. Mình là người diễn đọc, mình cũng rất là khó chịu. Đó. Còn quan điểm của mình thì mình vẫn cứ nói với các bạn rồi. Thôi quát, không phải block, có chăng thì chỉ xóa cái comment của các bạn đi thôi. Hoặc là nhắc nhở các bạn thôi. Tại vì các bạn cũng không biết, mình nhắc nhở thôi. Thì đối với cái quan điểm của mình á, là nếu như một chuyện có thể là 4-5 MC đã từng đọc đó, nhưng nếu như mà tôi thích cái chuyện đó, tôi vẫn đọc bình thường. Cái này thì không phải là chưa từng có, đúng không? Tôi đã từng đọc, có những cái bộ truyện 4-5 người đọc và tôi vẫn đọc. Tại vì tôi thích nó, thật sự tôi thích nó, tôi thấy nó hay. Và tôi nghĩ rằng là tôi có thể thể hiện nó tốt theo cái cách của riêng tôi. Và tôi khẳng định với quý anh chị em rằng là nó chắc chắn nó sẽ khác với cái câu chuyện mà các bạn đã từng nghe. Tôi khẳng định với anh chị em như thế. Tôi sẽ làm cho nó khác với cái câu chuyện mà các bạn đã từng nghe. Thế cho nên là chúng ta nên tôn trọng nhau cái điều đó. Ok. Chúng ta sẽ tôn trọng nhau về cái điều đó. Nha. Tự nhiên mình liếc, tự nhiên comment là tự nhiên là mình thấy nó mất hứng. Tự nhiên mình thấy nó mất hứng thật. Nên cái này là mình góp ý thôi. Tôi biết là anh chị em không có cố tình như vậy, nhưng mà tôi góp ý nhẹ nhàng nhá. Ngày mai chúng ta tiếp cái bộ này, nghe rất là cuốn. Thì chính vì nó cuốn, tôi thích tác giả viết rất là cuốn. Ok, anh Đàm Hùng, đúng, đọc chuyện và trồng hoa giấy theo phong cách của mình và cắt tan nát cây hoa giấy theo phong cách của riêng mình. Ok, ngày mai chúng ta tiếp tục tập 2 nha các bạn. Và cũng xin thông báo với anh chị em là rất có thể là chiều tối mai thì mình tiếp tục hoạt động ở trên kênh YouTube Thắp Đèn Kể Chuyện nhá. Rất có thể là mình sẽ hoạt động tiếp ở trên kênh Thắp Đèn Kể Chuyện bằng những câu chuyện ma có thật mình kể. Hiện tại thì tôi cũng đang bị cái sức ép rất là lớn ở bên mấy anh chị quản lý ở network của kênh YouTube và network của fanpage bắt mình có mấy cái hoạt động căng quá. Là mình thì tính tôi thì lười các bạn. Tính tôi thì lười. Anh các chị bắt mình livestream cả bên TikTok, rồi là bắt mình đọc cả chuyện ngôn tình, rồi bắt mình hoạt động tiếp cái kênh Thắp Đèn Kể Chuyện Ma Có Thật. Trời ơi, tôi làm biếng lắm cơ ông. Tôi rất là lười. Tôi là một thằng lười. Tiền thì tôi cũng rất là thích, nhưng mà tôi lười. Tôi lười. Nhưng tôi vẫn phải bắt làm. Tôi vẫn phải bắt làm. Ừ, thì anh đã từng đọc ngôn tình. Anh đã từng đọc ngôn tình phải đến 3-4 năm đó em. Anh đã từng đọc ngôn tình 3-4 năm. Ôi, anh đọc ngôn tình còn hay chứ lệ. Anh nghĩ là anh đọc ngôn tình hay, mặc dù là anh nghe thì anh thấy anh đọc ngôn tình như cứt. Nhưng mà anh cũng được thấy các bạn ấy cũng bảo là anh đọc cũng hay phết. Thật mà thì anh tự nghe lại anh đọc ngôn tình, hoặc là nghe lại anh đọc chuyện ma, hoặc là nghe bất kỳ cái âm thanh nào từ anh phát ra thì anh thấy nó như cứt. Anh thấy nó như cứt. Đấy là anh. Cũng có rất nhiều người nói là anh đọc nó cũng như cứt. Ví dụ như là mấy anh hàng xóm, ví dụ như là ông già anh bảo là trời ơi, mày đọc mấy cái thứ nó như cứt. Thế nhưng mà cũng được, là một số bạn cũng khen là anh đọc cũng tầm tạ. À ha. Không biết nó ra làm sao, chứ bản thân anh với lại những cái người xung quanh gần anh nhất thì thầy đều thấy là nó như cứt hết. Anh đã từng đọc ngôn tình 4 năm. Nếu như các bạn rảnh rỗi thì các bạn có thể lên YouTube search Tuy nhiên cái kênh chính của mình thì đã bị bọn nó report. Cái hồi đó là có các thế lực họ ghen ghét, họ phá. Cái giai đoạn đấy thì cái thị trường các MC ngôn tình nó phức tạp lắm. Nó phá ghê lắm các bạn. Nó phá như là cái giai đoạn cuối của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân chúng ta cũng bị phá ấy. Nó phá ghê lắm và nó report chết kênh. Thế tuy nhiên những cái video của mình nó vẫn còn được lưu lại từ trên những cái kênh re-up. Các bạn có thể search những cái bộ như là Đạo Tình, là nó vẫn còn. Đạo Tình này, hôm nọ search thử thấy còn nhiều lắm. Nó vẫn còn nhiều lắm. Thì bây giờ là các chị đã đăng lên, các chị quản lý admin đăng lên cái kế hoạch nó rất là căng. Đã bắt người ta kể chuyện ma có thật, đã bắt người ta đọc chuyện tiên hiệp, bắt người ta đọc chuyện ma pháp sư, bắt đọc cả ngôn tình. À không, thế lực thật mà. Lý Anh Đức, thế lực thật mà. Thế lực thật luôn á, chứ không phải là không đâu. Tại vì cái giai đoạn y như là cái giai đoạn cuối của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân á, cũng bị phá ghê lắm. Phá đến mức là bị cái kênh hiện tại này này, cái kênh Quảng Á Tũng đang đọc này này, Còn bị close mất một tháng liền cơ mà. Nó phá ghê đến thế cơ mà. Nó phá cả mình cả Huy. Giai đoạn đấy là cả mình, Huy nó bị dính trước, mình bị dính sau. Hai thằng bị close mất một nợ, mất một, một của mình mất một tháng, hơn tháng. Còn Huy thì bị lâu hơn. Đúng là có thế lực thật mà. Bạn biết à? Bạn thấy chắc là bạn mới theo dõi rồi. Thì cái giai đoạn đọc ngôn tình nó cũng bị như vậy. Nó phá kinh khủng luôn. Thế cuối cùng phá thì mình thấy cái thị trường ngôn tình nó phức tạp quá. Mình thấy các bạn ấy phức tạp quá. Thế là mình thôi, mình bỏ. Mặc dù được rất nhiều anh chị em mê ngôn tình động viên, nhưng mà mình bỏ. Bé Ninh Độ, em nghe Đạo Tình đi. Em nghe Đạo Tình đi. Nó được coi là cái tượng đài ngôn tình đó vậy. Hoặc là em nghe mấy cái bộ của chị Lan Hồ Điệp đó. Anh cũng rất là thích. Ok, thì đại khái là như thế. Nhưng sắp tới thì những cái dự án sắp tới thì mình sẽ như thế. Còn cụ thể nó như thế nào thì anh chị em cứ từ từ để tôi sắp xếp công việc. Chứ để đợi lúc nào tôi luyện được thuật phân thân của Naruto, kiểu bắt ấn chú này nọ ấy, thì tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.